Tình nhân của Tổng Tài. Chương 139, có hai chiếc xe ở phía sau. Khóc chuyện audio.com. Sáng hôm sau, Hứa Doãn Hạ cùng Hoắc Tư Danh dậy sớm một chút đi đến Hoắc Thị và Doãn Hạ một lúc đến gần 8 giờ mới đi KBG để xem Cố Hoài Nam. Lúc Cố Hoài Nam gọi điện nói, thì Hoắc Tư Danh cũng đã gọi điện đặt sẵn phòng VIP để theo dõi. Cũng vì thế dò dỉ việc Hoắc Tư Danh sẽ đến KBG. Những người ác ý như Phan Trấn Khắc và Phan Gia Hân cũng sẽ biết. Hứa Doãn Hạ ngáp lên ngáp xuống nhìn Hoắc Tư Danh khẽ nói. Chồng ơi, khi nào mới diễn ra, ngồi đợi đã gần 15 phút rồi đó. Cô thật sự ghét đợi chờ, nhất là ở những nơi nhiều người như thế này. Hoắc Tư Danh khẽ xoa đầu Hứa Doãn Hạ nói. Đợi một lát nữa đi, anh hai đang chuẩn bị, vợ muốn đi xem không? Hoắc Tư Danh đã gọi Cố Hoài Nam là anh hai rồi nhé. Mặc dù anh lớn tuổi hơn Cố Hoài Nam nhưng là lúc sáng Cố Hoài Nam có nhắn một tin nhắn khá dài cho anh. Nội dung cụ thể là, nè em rể, cậu với bé cưng kết hôn rồi đúng không? Đừng có giấu tôi tinh mắt hơn mấy người kia nhiều. Có kết hôn cũng không nên giấu chúng tôi như vậy. Muốn tôi giúp cậu không? Từ giờ gọi tôi là anh hai giống bé cưng đi, tôi nhất định ủng hộ cậu hai tay hai chân. Ok không? Cố Hoài Nam là một người trầm tính đối với người ngoài. Nhưng là anh lại nói khá bị nhiều với gia đình nên việc hay cười ngây ngô. Nói chuyện nhiều với Hứa Doãn Hạ hoặc là Hoắc Tư Danh cũng bình thường. Hoắc Tư Danh mới ngủ dậy. Chính xác là mới hơn 5 giờ thôi. Đọc tin nhắn xong, môi anh khẽ câu lên. Lại nhìn người trong ngực một cái. Anh trả lời, anh hai, chấm, anh không phải là người dễ khuất phục nhưng nếu vì Hứa Doãn Hạ. Anh không ngại hạ mình thấp một chút dù sau hiện tại Cố Hoài Nam lại là anh hai ruột của Hứa Doãn Hạ. Dù muốn cũng phải gọi hay không muốn cũng phải gọi thôi. Cố Hoài Nam nhìn tin nhắn phản hồi của Hoắc Tư Danh môi khẽ câu lên nói. Tốt lắm, em rể, một lát nữa nhớ đưa bé cưng theo đó. Được, hai người nói chuyện vài câu rồi nghỉ. Quay lại với hiện tại, Hứa Doãn Hạ lắc đầu nói. Không đi đâu, cô ghét gặp quá nhiều người. Mặc dù đã quen nhưng ở đây toàn con trai. Lúc nãy chỉ mới bị người khác nhìn một chút mà hủ dấm bên cạnh chua hơn cả chua nữa. Hoắc Tư Danh khẽ cười. Không biết là suy nghĩ cái gì vui vẻ mà hôn hôn lên trán Hứa Doãn Hạ. Đợi thêm 15 phút nữa. Các tay đua bắt đầu ra chào sân. Trận đua xe giữa các nước bắt đầu, không khí bắt đầu trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Hứa Doãn Hạ trợn to mắt nhìn. Thi thoảng cũng la lên ủng hộ Cố Hoài Nam. Sau hơn 20 phút đua, Cố Hoài Nam về nhì mặt hầm hực bước vào. Hứa Doãn Hạ thì hai mắt sáng rực chạy tới ôm chặt Cố Hoài Nam nói. Anh hai thật ngầu nha. Cô không để ý bao nhiêu ánh nhìn của người khác mà cứ vừa ôm vừa la lớn. Hoắc Tư Danh đứng phía sau khẽ cười. Lúc nãy Hứa Doãn Hạ có hỏi. Em ôm anh hai được không chồng? Được, xoa xoa đầu Hứa Doãn Hạ khẽ nói. Không phải anh không ghen, chính là họ là anh em ít nhất cũng phải ôm một vài lần nên anh đồng ý thôi. Đúng như lời nói, Hứa Doãn Hạ vừa thấy Cố Hoài Nam liền vừa ôm vừa khen không ngớt lời. Cố Hoài Nam lúc đầu còn khó chịu, chính là được bé cưng ôm và khen thì liền vui vẻ xoa xoa đầu cô. Trả lời nghi vấn cho cô nghe, vì Cố Hoài Nam còn bận ở lại với đoàn nên chỉ nói chuyện một lát Hứa Doãn Hạ và Hoắc Tư Danh rời đi. Nhưng là đang định ra về thì có người gọi điện thoại cho Hoắc Tư Danh. Alo, boss, có chuyện rồi, Đàm Vĩnh Long bên đầu dây giọng điệu lo lắng nói. Hoắc Tư Danh khẽ dừng bước hỏi. Có chuyện gì, boss, hạng mục chúng ta đấu tư hôm kia bị người tố là trái pháp luật, mặt khác lại xảy ra án mạng. Bên cảnh sát nói muốn gặp boss. Hứa Doãn Hạ nhìn Hoắc Tư Danh nhíu mày. Hứa Doãn Hạ liền hiểu. Nên khẽ nói, anh bận thì đi đi, em tự về được. Hoắc Tư Danh khẽ nhíu mày. Trong lòng thật không muốn nhưng là không thể làm gì khác hơn. Hôn nhẹ lên trán Hứa Doãn Hạ, đưa chìa khóa xe cho cô nói. Trên đường về cẩn thận. Dạ, Umoas. Hai người vừa chia tay nhau tại bãi đậu xe. Hoắc Tư Danh thì có Đàm Vĩnh Long đón, còn Hứa Doãn Hạ lại đi lấy xe lái về. Vừa lên xe, Hoắc Tư Danh gọi điện cho bốn người Tống Thương. Alo, cậu cũng đến KBG xem trận đua xe đúng không? Ừ, có chuyện gì sao? Hạ Hạ tự lái xe một mình. Cậu chạy phía sau theo cô ấy đi. Đừng để cô ấy biết. Cậu định theo dõi à? Không phải yêu nhau lắm mà. Dẹp cái giọng mỉa mai của cậu đi. Ai nói tôi theo dõi? Dừng một chút lại nói. Tôi muốn cậu theo sau bảo vệ cô ấy thôi. Tôi hơi lo lắng nên cậu làm cho tốt đó. Biết rồi boss, Tống Thương trong lòng bĩu môi nói. Có phải con nít đâu phải đi theo sau. Cũng không biết Hoắc Tư Danh yêu thích gì ở cô ta. Trong lòng nói vậy nhưng vẫn là chạy xe theo sau. Vừa chạy vừa nói chuyện với ba người đi chung. Không mấy để ý phía trước. Chính là có hai chiếc xe ở phía sau đang theo đuôi xe Hứa Doãn Hạ. Chấm, Bu có lời muốn nói. Có lẽ là bệnh, từ chiều tới giờ đầu đau mãi thôi. Nhưng là vẫn cố viết cho mấy tình yêu cho đủ số chương. Nhưng viết tới giờ đầu vẫn còn đau không dứt nên ngày mai Bu xin phép nghỉ ngơi một hôm nha. Chủ nhật ra chương lại đều. Nên mấy tình yêu đừng bỏ quên Bu nha. Thương Bu thì hãy like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.